Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3885, bế quan nơi, nhanh ngăn cản hắn, không thể để cho hắn truyền ra tiếng gió, bằng không liền phiền phức, đạo lăng gào to, hắn rất khó có thời gian xông tới, đạo lăng nội vũ trụ mới vừa mở ra hoàn thành, nội vũ trụ còn có chút bất ổn. Nếu là mạnh mẽ ra tay, nội vũ trụ rất có thể sẽ vỡ diệt. Vù, nội vũ trụ của hắn hừng hực thiêu đốt, tám đại bảo nhãn liên tiếp nổ vang, sắp xếp cùng nhau, đè xuống nội vũ trụ hiện ra sức mạnh kinh khủng, chậm rãi hướng về trong cơ thể thu hồi. Đáng tiếc hiện tại thiên ma thần cùng hồn thiên nữ cũng không nghĩ tới có người ẩn núp ở đây, thậm chí giấu giếm được ánh mắt của bọn họ, cũng là bởi vì Côn Luân tổ mạch sức mạnh quá mênh mông. Do đó, dẫn đến bọn họ vô pháp hiểu rõ phương này tinh không. May là có hầu ca ở cửa bảo vệ, sự tình còn không là hỏng bét như vậy. Đạo lăng bọn họ lập tức truy kích. Con này sinh linh phi thường thông minh, vừa chạy vừa ném rất nhiều trận bàn. Đây là một đầu màu máu sinh linh, ba đầu sáu tay, một loại hiếm thấy tiên thiên thần ma, chính là đạo quân thân tử thủ hạ một đại chiến đêm. Nếu không phải là bởi vì thân phận của hắn, cũng không thể trấn thủ ở Côn Luân tiên trì nơi này. Hầu ca, nhanh ngăn cản hắn, đạo lăng hét lớn, vận chuyển lăng ba tiên bộ xuyên thấu tầng tầng cổ trận. Nhưng là tốc độ của hắn vẫn bị ngăn cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng hắn chạy ra Côn Luân tiên trì, đi tới thần điện ở trong. Hả, thần điện đệ một kho báu bên trong, hầu ca đứng ở chỗ này, khi thấy một đầu ba đầu sáu tay sinh linh lao ra thời khắc, nó con ngươi màu vàng kim trợn trừng, toàn thể thả ra khủng bố khí huyết chùm sáng. Ngươi này hầu tử, cũng dám ngăn ta, chết cho ta xa một chút. Ba đầu sáu tay màu máu sinh linh gầm lên, quả thực có thể nói thời tuổi trẻ huyết ma. Hắn khí lực khôi phục đến đỉnh cao nhất trình độ, khí huyết nổ vang thanh âm, chấn động toàn bộ thần điện. Húng, hắn đang thét gào, để hầu tử mặt hắc. Rất rõ ràng màu máu sinh linh muốn đem tin tức truyền đi. Này một đầu sinh linh chiến lực có thể không yếu, muốn giết hắn không phải là đơn giản mấy chiêu. Rung động thần điện, để trong siêu cấp cổ trận tất cả mọi người đều thất sắc. Đây chính là bọn họ dốc hết tâm huyết chồng chất lên kho báu. Kho báu này nếu là có sai lầm, ai cũng không chịu nổi loại đả kích này. Cái gì gợn sóng? Không được, kho báu xảy ra vấn đề rồi. Mau mở ra kho báu. Năm đại cường giả sắc mặt kinh biến, trong nháy mắt kết ra đại thủ ấn. Mở ra thần điện, mở ra thần điện, để vượt qua mà đến tất cả mọi người đều run rẩy. Từng cái muốn rách cả mí mắt. Ngửa mặt lên trời gào thét. Ở trong mắt của bọn họ, bên trong hình ảnh thần điện kho báu, một cọng lông đều không dư thừa, cái gì đều không có. Bọn họ đều muốn tức nổ. Bọn họ dốc hết tâm huyết bận việc thời gian dài như vậy, mở ra các đại vực tràng đào móc tiên tàng. Bọn họ biết rõ thu gom đến cùng khủng bố cỡ nào, đều ở cái này trong bảo khố. Nhưng là hiện tại kho báu bị cướp sạch, ai, là ai, là ai, lăn ra đây, a lăn ra đây, một tôn trận đạo đại tông sư thê thảm gào thét, tâm phổi đều đang run rẩy, con người đều đỏ, cả người đều bốc khói xanh. Sau một khắc bọn họ đều nhìn thấy một đầu thần hầu đứng ở bên trong thần điện, để bọn họ đều đang run rẩy. Thiên đình cái kia hầu tử, ai cũng biết hắn, lẽ nào là cái này hầu tử làm ra? Hầu tử đã cùng màu máu sinh linh đánh lên, làm những người này nhìn thấy bên trong lại một lần nữa lao ra một người. Từng cái khí đến năm khiếu bốc khói, đều muốn sống sờ sờ khí chết ở chỗ này. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi dám to gan như thế, ai cho ngươi lá gan? Bọn họ phát điên gào thét, con ngươi bốc tơ máu, có chút lão cường giả trái tim đều không chịu nổi, ở ho ra máu, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn đang vặn vẹo. Bọn họ rít gào, có không ít người khạc máu, quả thực muốn nuốt sống đạo lăng bọn họ. Giết cho ta, giết bọn họ, kho báu quyết không thể có tổn, chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không thể để bọn họ sống sót rời đi nửa bước. Đếm không hết tài nguyên, siêu cấp quần tộc đều không thể dễ dàng lấy ra, hơi một tí đều sẽ táng ra bại sản a. Hiện tại đều bị Huyền Hoàng Ma Vương bọn họ chuyển hết rồi. Chuyện này đặt tai trên người, ai cũng không chịu được. Toàn bộ siêu cấp cổ trận toàn diện khôi phục, hơn trăm cường giả theo bốn phía bát hoang bên trong lao ra. Đáng giá một nói chính là, trong này còn có 6 vị trận đạo đại tông sư, chiến lực đều cực kỳ kinh người, ở trong hư không khắc lại trận vết tích, phong thiên tuyệt địa, phải đem toàn bộ thần điện đều phong ấn lại, phiền phức, lại bị phát hiện, nếu là đạo quân thân tử biết được, muốn giết hắn, căn bản không thể. Hồn thiên nữ nắm đầm nắm chặt, hiện tại quan trọng nhất chính là, vẫn không có biết rõ đạo quân thân tử người ở nơi nào. Hiện ở đây siêu cấp cổ trận toàn diện vận chuyển, mặc dù là trận thiên kỳ đều không thể mở ra cổ trận lực lượng. Bọn họ một khi bị nhốt lại, đến thời điểm giết đạo quân thân tử, chính là ở nói chuyện viển vông, thậm chí còn sẽ bị đạo quân thân tử cho nhốt lại. Hầu ca, lưu hắn một mạng, đừng giết hắn, đạo lăng truyền âm quát lên. Hắn là đạo quân thân tử thủ hạ, thông qua nó, hẳn là có thể tìm được đạo quân thân tử. Hầu ca âm thầm gật đầu, dưới tay nhả ra, đối kháng bốn phía bát hoang chém giết tới cường giả, thậm chí siêu cấp cổ trận sức mạnh thẩm thấu mà đến. Loại này cổ trận đều có thể trong thời gian ngắn vây lại chư thiên đế. Các ngươi đều không thể sống sót rời đi. Người này dĩ nhiên có thể ở Côn Luân tổ mạch bên trong mở ra long mạch. Nhất định phải thông báo thiếu chủ. Màu máu sinh linh thành công giết ra khỏi trùng vây, hướng về một phương hướng vượt qua. Phải tìm được đạo quân thân tử. Hắn biết rõ thiên ma thần bốn người này mạnh mẽ, đạo quân thân tử không ra, chỉ bằng vào bọn họ căn bản không thể chấn áp này bốn đại cường giả. Vù, hắn lấy ra một viên lệnh bài, có thể qua cửa siêu cấp cổ trận. Đạo lăng lặng yên không một tiếng động theo sau, ở trong thời không bước chậm. Lăng ba tiên bộ sức mạnh đối với thời không nắm giữ thật đáng sợ. Siêu cấp cổ trận lại có làm sao? Đạo lăng hoàn toàn có thể vượt tới. Hiện đang đại chiến bạo phát, không ai sẽ chú ý tới một ít nhỏ bé gợn sóng năng lượng. Vù, đạo lăng thành công vượt qua vô tận trận vết tích phong tỏa. Lấy lăng ba tiên bộ sức mạnh, ngao du trong hư không, vũ động thời không mưa ánh sáng, theo sát màu máu sinh linh di động. Để đạo lăng thất sắc chính là, siêu cấp cổ trận phía trước vẫn còn có cổ trận tồn tại. Những cổ trận này cực đoan khủng bố, hơn nữa không người chủ đạo, nơi này lẽ nào không ai trấn thủ? Đạo lăng nội tâm vui vẻ, nói rằng, lẽ nào là bế quan đến cực kỳ trọng yếu cấp độ. Xua tan hết thảy thủ hạ, một cái đã từng đạo tộc thủy tổ đạo đồng, cũng có thể nói người hầu ám hại lão tổ. Đạo lăng không tin con trai của hắn sẽ không đề phòng thủ hạ của hắn. Điểm này là rất có thể. Chỉ có điều đi tới đầu nguồn phương hướng, đạo lăng có chút kinh sợ. Hắn nhìn thấy một cái hỗn độn tiên bộc, theo tiên khung buông xuống, đang dệt hỗn độn thiên tinh. Tiên bộc bên trong tựa hồ bình tĩnh một cái lại một cái cổ xưa tiên nhân. Tất cả những thứ này đều có chút không chân thực, có thể chỉ có chân thực là ngồi xếp bằng ở trong hư không đạo quân thân tử. Thần du thái hư, nguyên thần tựa hồ cũng không ở trong người. Ta xem ngươi chết như thế nào. Đạo lăng nộ máu sôi trào. Nằm trong loại trạng thái này đạo quân thân tử, hắn đại đệ tử đến rồi cũng có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Nói không chắc đạo lăng một quyền có thể mang hắn đánh thành phấn vụn. Hết chương.